Hắn có thể cảm giác được Thăng Nguyệt lão nhân sinh cơ ngay tại trôi qua. Hoàng Tiểu Hải bọn người vọt tới đại môn, nhìn thấy Thăng Nguyệt lão nhân thảm trạng, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, rung động nhưng, đi, đem Sâm Vương lấy ra. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng Tiểu Hải hét lớn, hắn hạ giới trước đó, không thể mang thần giới đồ vật, cho nên thần giới sở hữu linh dược linh đan đều lưu tại thần giới. Nhưng là hắn biết hoàng gia thế nhưng là có bảo mệnh dùng Sâm Vương. Cách chương.